Tháng năm ấy, Quan Tử Dung đau bụng, sinh suốt một ngày một đêm. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net